Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, bậc thang. Còn thừa ngươi rồi, Hoắc Vân Nguyên Thần nổ bung về sau. Thanh Lâm xoay chuyển ánh mắt, lại là đã rơi vào Ngân Vũ Lĩnh Thủ trên người. Giờ phút này, Ngân Vũ Lĩnh Thủ vẫn còn chống lại Thanh Lâm thủ trưởng. Hắn toàn thân pháp tắc đã toàn bộ gào thét xuất hiện. Hoàn toàn chính xác đem Thanh Lâm thủ trưởng bắn cho diệt. Nhưng là, Ngân Vũ Lĩnh Thủ khóe miệng nhi nhưng cũng là hộc ra máu tươi. Rõ ràng bị thương, Thanh Lâm, gặp Thanh Lâm xem ra, Ngân Vũ Lĩnh Thủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trầm giọng nói, người cũng đã đánh chết Đại Yến Lĩnh Thủ còn có Hoắc Vân. Lần này như vậy bỏ qua, ngày sau ta Ngân Vũ thấy ngươi, lập tức đường vòng đi, thậm chí ngươi nếu là có chỗ phân phó, ta tất nhiên lập tức đến đây, như thế nào, như vậy a hát, Thanh Lâm thì thào một tiếng, tựa hồ là đang suy nghĩ, thấy vậy bộ dáng, Ngân Vũ Lĩnh Thủ trong mắt lộ ra hy vọng, lại nói, ta chính là nhị tinh đại địa chí tôn, tại đây chiến tranh chính giữa. Cũng có thể tạo được nhất định được tác dụng, phàm là ngươi có thể sử dụng đến, ta tất nhiên không nói hai lời. Nhìn thấy một màn này, cái kia một mực đều tại đang xem cuộc chiến Lưu lão lắc đầu. Thầm nghĩ Ngân Vũ Lĩnh hàng đầu đã xong, hắn duyệt vô số người, có thể thoáng nhìn ra một điểm Thanh Lâm tính cách, chỉ là điểm này, Lưu lão là được biết nói. Thanh Lâm tuyệt đối không có khả năng buông tha Ngân Vũ Lĩnh Thủ. Quả nhiên, Thanh Lâm ánh mắt lại là quét mắt Ngân Vũ Lĩnh Thủ vài lần về sau. Bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi chính là một cái hai sao đại địa chí tôn. Được coi là cái gì đó. Ta muốn ngươi, có thể có làm gì dùng. Soạt, gần như là lời còn chưa dứt. Thanh Lâm thân ảnh, là được rồi đột nhiên lao ra. Lúc này đây lao ra, không giống như là trước khi, mà là đang không gian kia chính giữa, xinh xinh mang ra một đầu màu đen quỹ tích, mà cái này đầu màu đen quỹ tích chính giữa, từng đạo thân ảnh, hiện ra bạch sắc, phảng phất nếu là có lấy vô số người chính đang nhanh chóng vọt tới trước, như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, mang theo một vòng hào quang, tiếp theo trong nháy mắt. Thanh Lâm thân ảnh là được đi thẳng tới Ngân Vũ Lĩnh Thủ trước mặt. Ngân Vũ Lĩnh Thủ sắc mặt đại biến. Thanh Lâm tốc độ thật sự là quá nhanh, quá là nhanh. So với trước không biết nhanh bao nhiêu. Hắn căn bản là phản ứng không kịp. Phanh, Thanh Lâm một quyền oanh ra, trực tiếp xuyên thủng Ngân Vũ Lĩnh Thủ ngực. Tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Lâm lại là đưa cánh tay rút về. Hơi khẽ chấn động, cái kia che kín máu tươi bạch trên áo, lập tức lại khôi phục bạch sắc. Ngân Vũ Lĩnh Thủ con mắt trừng lớn, tựa hồ là mang theo cực độ không cam lòng cùng sợ hãi. Còn có nồng đậm không thể tin được, hắn thân thể, tại thời khắc này hướng xuống đất ngã rơi xuống suy sụp. Đích thật là tại ngã xuống, dưới bình thường tình huống, với tư cách đại địa chí tôn. Hơn nữa là nhị tinh đại địa chí tôn, thân thể bị oanh toái, là không thể nào tử vong, nhất là như là Ngân Vũ Lĩnh Thủ loại tu luyện này pháp tắc đại địa chí tôn. Kỳ chủ muốn tu luyện, chính là nguyên thần, cũng không phải là thân thể, cho nên dù là thân thể tử vong, cũng chẳng qua là tổn thương một chút thực lực mà thôi. Nhưng giờ phút này, tại vô số chú mục phía dưới. Ngân Vũ Lĩnh Thủ cứ như vậy hướng xuống đất ngã xuống mà đi. Cuối cùng nhất bịch một tiếng, trên mặt đất tóe lên một vòng cho bụi. Lưu lão dùng thần niệm xem xét, đồng tử co rút lại, bởi vì Ngân Vũ Lĩnh Thủ khí tức đã triệt để biến mất. Cái này chứng minh Ngân Vũ Lĩnh Thủ đã chết. Không ít mọi người là thấy được một màn này, bọn hắn lần nữa nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. So sánh với đánh chết Đại Yến Lĩnh Thủ, Thanh Lâm đánh chết Ngân Vũ Lĩnh Thủ đích thủ đoạn, tựa hồ là càng thêm đơn giản, càng thêm quyết đoán, cũng càng thêm khủng bố. Đánh chết một cái nhất tinh đại địa chí tôn, đều muốn trước đem hắn thân thể xé nát, rồi sau đó đuổi giết nguyên thần. Có thể đánh chết một cái hai sao đại địa chí tôn, nhưng lại một quyền liền đem hắn giải quyết. Rốt cuộc là nhất tinh đại địa chí tôn cường, mà là nhị tinh đại địa chí tôn cường. Mà giờ khắc này Thanh Lâm, tại đánh chết Ngân Vũ lĩnh thủ về sau, cũng không có dừng tay, mà là bàn tay lớn hướng phía xa xa vung lên. Oanh, cái này vung lên phía dưới, khoảng cách nơi đây ước chừng ngàn dặm địa vực, ầm ầm xuất hiện một tiếng vang thật lớn, cho dù là đứng ở đây, đều có thể thấy rõ ràng. Vô tận bụi mù cuốn động lên, như là mây hình nấm, từ mặt đất bay lên lên. Ngay sau đó, hai đạo hoảng sợ gào rú chi âm là được truyền tới. Thanh Lâm chí tôn tha mạng, tha mạng a hát, không dám, ta cũng không dám nữa. Ta không muốn chết, ta còn muốn sống sót. Ta đã là cửu kiếp chân đế, ta rất nhanh có thể trở thành đại địa chí tôn. Ta không muốn chết. Mọi người nghe thấy hai đạo thanh âm thời điểm, đều là nao nao, chợt trên mặt đều là lộ ra vẻ phức tạp. Bọn hắn nghe được đi ra, cái kia đệ một giọng nói là Chiêm Ninh, đạo thứ hai thanh âm là Phổ Lan. Có kim quang hiển hiện phía chân trời, cuốn động lên hai người thân ảnh, nhanh chóng về tới nơi đây. Các ngươi chạy cái gì? Thanh Lâm đem hai người hướng trên mặt đất hung hăng một ném. Rồi sau đó nghiền ngẫm nhi giống như mà hỏi. Chúng ta sợ hãi. Thanh Lâm chí tôn tha mạng, quấn chúng ta một mạng a hát. Phổ Lan cùng Chiêm Ninh sắc mặt đều là phi thường hoảng sợ. Hai người đứng trên mặt đất, không ngừng ôm quyền. Thanh Lâm nhìn Lý Mật một mắt, lại nhìn Lưu Lão một mắt. Cái này ánh mắt, lệnh hai người không khỏi khẽ giật mình, có chút mê hoặc. Chỉ nghe Thanh Lâm nói, hai người các ngươi đã cầu xin tha thứ, vì sao phải đứng đấy? Nghe được chuyện đó, Phổ Lan cùng Chiêm Ninh hai người thân thể run lên, liếc nhau, nhưng lại không có lên tiếng. Bản tôn hỏi các ngươi lời nói. Thanh Lâm quát, ta, phụ mẫu ta đã từng nói qua, sư tôn cũng đã nói, tu sĩ cả đời, cái bái thiên địa, cái kính cha mẹ, về phần người bên ngoài, Ninh giết không bái. Phổ Lan trên mặt hoảng sợ, tại lúc này vậy mà biến mất, ngược lại là vẻ mặt quyết đoán cùng buồn bã. Chúng ta cùng ngươi đối nghịch, đích thật là chúng mục tiêu không nên, nhưng việc đã đến nước này, ngươi như không có ý định buông tha chúng ta, cuối cùng là sẽ không bỏ qua. Như cái kia Hoắc Vân đồng dạng, mặc dù là cho ngươi quỳ xuống, ngươi cũng sẽ không biết phóng. Đã như vậy, gì không tuân theo cha mẹ cùng sư tôn ý niệm, cái bái thiên địa, cái kính cha mẹ. Chiêm Ninh cũng là mở miệng cười to nói, ha ha, quỳ, ngươi là chí tôn không giả, nhưng ngươi lại có tư cách gì, lại có thân phận gì, để cho chúng ta cho ngươi quỳ lại. Mặc dù là thấy lục hoàng tử, thấy quốc chủ, chúng ta cũng chỉ là khúm núm, mà không phải là chính thức quỳ xuống. Ngươi lại bằng cái gì? Thật sao? Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, thủ trưởng ngẫu nhiên duỗi ra. Bất quá lúc này đây, Thanh Lâm đã có một cái ngắn ngủi dừng lại. Lý Mật còn không có kịp phản ứng. Cái kia Lưu Lão nhưng lại như ở trong mộng mới tỉnh. Bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết Thanh Lâm trước khi, vì sao phải xem chính mình cái nhìn kia. Thanh Lâm chí tôn, hạ thủ lưu tình. Lưu Lão cơ hồ là véo đồng ý thời cơ, mở miệng hô, hai người bọn họ tu hành không dễ, cũng không quá mức đắc tội ngươi. Nói cho cùng, đều là nhận lấy cái kia Hoắc Vân đầu độc. Hoắc Vân đáng chết, mà lại bỏ ra một cái giá lớn, không bằng ngươi tự cho lão phu một cái chút tình mọn, thả hai người bọn họ một con đường sống, như thế nào? Nghe được Lưu Lão, Lý Mật cũng là vỗ đầu một cái, có chút đã minh bạch. Thiên phu trưởng, ta cùng hai người bọn họ coi như là có chút quan hệ,